Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 608 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 608 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Lời nói của Phan Lâm khiến cho đám binh lính bối rối. Mọi người đồng loạt nhìn hắn, trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ khó hiểu. Thế nào? Đều câm điếc hết rồi sao? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Lâm soái, ngài đang nói cái gì thế? Làm sao mà chúng tôi lại không muốn chiến sự phương Bắc sớm kết thúc chứ? Làng Võ lấy lại tinh thần, cười một tiếng nói. Đúng vậy, Lâm soái, tôi rất muốn về nhà sớm một chút để gặp ba mẹ. Lâm soái, đừng nói là ngài có cách để sớm kết thúc trận chiến này đấy chứ? Các chiến sĩ nhao nhao hỏi. Phan Lâm nhìn chằm chằm những chiến sĩ này, nhìn vào mắt của họ, thấy trong con ngươi của họ đều tràn đầy khát khao. Thấy vậy, Phan Lâm lập tức chỉ vào vách núi cách đó không xa, bình tĩnh nói. Tôi sẽ mở một lối đi ở đây, giúp cho các người tiến vào đại bản doanh của An Thanh. Lúc này xào huyệt của An Thanh hoàn toàn trống rỗng. Ta muốn các người theo ta chiếm lấy đại bản doanh, cắt đứt đường lui của An Thanh, tiêu diệt quân địch. Các người có dám không? Lời này vừa rơi xuống đất, khiến cho mọi người trợn mắt há hốc miệng. Bọn họ chưa bao giờ nghe thấy những lời nào mà rung động như vậy. Làng Võ và Hứa Chi Xương nhìn nhau, hai người đều nhìn ra trong mắt của đối phương là sự bất đắc dĩ cùng với lo lắng. Lâm soái, trước đây, Đại Tôn Thống Lĩnh đã nói rất rõ ràng rồi, ngài ấy không tán thành hành động lần này của ngài đâu, xin ngài đừng mạo hiểm. Làng Võ bước tới, tha thiết thuyết phục Phan Lâm. Hắn không tán thành là chuyện của hắn ta, ta kiên trì là chuyện của ta. Phan Lâm nhàn nhạt lắc đầu. Lâm soái, nếu như ngài cứ khăng khăng như vậy, thì tôi chỉ có thể lập tức báo cáo với Đại Tôn Thống Lĩnh. Hành động quân sự của ngài lần này có thể thay đổi cục diện chiến trường của chúng ta, thậm chí có thể kéo Bắc Cảnh quân vào tình thế bất lợi. Làng Võ lập tức nói. Báo cáo Đại Tôn Thống Lĩnh. Làm sao? Người muốn nói hắn đến trừng phạt ta sao? Phan Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm Làng Võ. Làng Võ sửng sốt. Ta ở doanh trại không phản bác hắn là bởi vì hắn đúng là thủ lĩnh của Bắc Cảnh quân, còn ta thì không phải. Nhưng địa vị long soái của ta cao hơn hắn. Nói đúng ra, ta là một trong những cấp trên của hắn ta. Bây giờ hắn đã giao cho ta 5.000 quân dưới quyền chỉ huy. Hạ lệnh như thế nào với các người là việc của ta. Các người hiểu chưa? Phan Lâm hừ lạnh. Làng Võ há miệng, không biết nên phản bác như thế nào. Cuối cùng thì hắn nghiến răng nghiến lợi, nện nắm tay lên trên tảng đá bên cạnh, nhỏ giọng nói. Bỏ đi, chiến sĩ phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, ngài là long soái, chúng tôi nghe lệnh ngài. Nhưng xin Lâm soái thương hại cho những huynh đệ này, bọn hắn chỉ muốn đánh giặc phục sự tổ quốc, bọn hắn muốn chết thật xứng đáng. Nói rồi rất nhiều chiến sĩ hốc mắt đều đã đỏ lên. Làng tiểu đội trưởng, ngài không cần phải bi thương, đã là mệnh lệnh của Long Soái, chúng ta làm sao có thể không phục tùng đây? Vì Long Soái chiến đấu cũng là vinh hạnh của chúng ta. Làng tiểu đội trưởng, đừng nói nữa, chiến thôi. Đúng, chúng ta chiến thôi. Mọi người gầm lên sĩ khí tăng vọt. Làng Võ há to miệng, cuối cùng thì thở dài, quay người ôm quyển nói. Mời Long Soái xuất binh. Phan Lâm trao mày, làm thế nào mà hắn ta lại trông giống như nhân vật phản diện thế này chứ? Hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng, mặt không chút thay đổi nói. Các người làm sao vậy? Làm như ta bảo các người đi chết vậy. Yên tâm đi, các người đi theo ta thì sẽ không có người nào chết được cả. Ta sẽ bảo đảm an toàn cho tính mạng của các người. Đám người Lang Võ nghe xong thì cũng như không. Đây là chiến trường, ai có thể đảm bảo ai sẽ không chết chứ? Lâm soái, Hứa Chi Xương còn muốn thuyết phục, lại bị Phan Lâm ngăn lại. Hứa đội trưởng, cô có thể trở về. Trở về sao? Hứa Chi Xương không cam lòng trợn to mắt nói. Nhiệm vụ của tôi là đưa ngài ra khỏi biên giới phía Bắc. Ngài không đi, tôi làm sao có thể đi được đây? Thật vậy sao? Phan Lâm liếc cô ta một cái, gật đầu nói. Được rồi, vậy thì lát nữa, cùng ta tác chiến đi. Chiến cái gì chứ? Làm gì có địch nhân đâu? Hay là ngài thật sự muốn xuyên phá Cương Sơn Lĩnh? Không bằng ngài lật luôn Cương Sơn lĩnh này đi, như vậy thì còn dễ dàng hơn đó. Hứa Chi Xương trầm giọng. Cô chưa bao giờ thấy có người nào bướng bỉnh như vậy. Phan Lâm không nói gì mà quay đầu nói với đám người lang võ. Truyền mệnh lệnh, mọi người lập tức chuẩn bị chiến đấu. Lang võ giật mình nhưng vẫn làm theo, dù không ai biết địch ở đâu. Lúc này, Phan Lâm đi tới trước vách đá, chậm rãi thu hết sức lực, đặt lòng bàn tay lên trên vách đá. Đám người lang võ nín thở kinh ngạc, trợn mắt nhìn theo. Hứa Chi Xương sửng sốt, tiến lên phía trước vài bước. Lâm Soái, ngài... ngài làm thật sao? Các người lùi ra phía sau đi. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Lâm Soái, cái này... lùi ra phía sau, không nghe thấy lời ta nói sao? Phan Lâm hừ lạnh một tiếng. Từ giờ trở đi, không ai được phép nghi ngờ lời nói của ta. Ai vi phạm mệnh lệnh, giết. Hứa Chi Xương toàn thân run lên, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Phan Lâm. Cuối cùng thì cô lựa chọn cùng với đám người lang võ lùi lại. Đợi mọi người lui ra ngoài 100 mét, chỉ thấy Phan Lâm bất ngờ vung tay. Bàn tay vung mạnh về phía vách đá Cương Sơn Lĩnh. Bùng nổ, cả Cương Sơn Lĩnh chấn động. Mấy vết nứt kinh khủng từ lòng bàn tay của Phan Lâm xuất hiện, dần dần lan rộng ra, sau đó nhanh chóng bao phủ toàn vách đá. Cái gì? Đám người lang võ đều sửng sốt, Hứa Chi Xương ngồi bệt xuống đất, trợn mắt há hốc miệng. Bên kia Cương Sơn Lĩnh, chuyện gì xảy ra vậy? Đám quân của An Thanh nằm dưới đất loạng choạng, đứng dậy run rẩy nhìn Cương Sơn Lĩnh. Không, không biết. Chẳng lẽ là động đất sao? Đang yên đang lành, làm sao lại có động đất? Chẳng lẽ là Bắc Cảnh quân làm loạn? Mày điên hả? Làm loạn Cương Sơn Lĩnh sao? Bọn chúng chê sống lâu quá hả? Nghe nói đỉnh Cương Sơn Lĩnh tới cả Diêm Vương cũng không có qua được. Chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. Ta nghĩ người mất trí rồi. Vài chiến sĩ khác lại nằm xuống chuẩn bị ngủ tiếp. Nhưng đúng lúc này, những tiếng nổ lớn phát ra hết lần này đến lần khác. Cả Cương Sơn Lĩnh rung chuyển. Ngọn núi rung lên không ngừng, đột nhiên mặt đất rung chuyển, đá bắn tung tóe. Quân An Thành đóng ở đây cũng vô cùng hoảng sợ, vội vàng rút lui. Lúc này thiết bị liên lạc trên ngực của chiến sĩ sáng lên. Chiến sĩ, nói cho ta biết, phía Cương Sơn Lĩnh đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có những tiếng nổ lớn như vậy? Một giọng nói giận dữ phát ra từ máy liên lạc. Trưởng quan, tôi không biết. Hình như là âm thanh từ phía bên kia của Cương Sơn Lĩnh chuyển đến. Hiện tại, cả Cương Sơn Lĩnh đều đang chấn động. Hơn nữa, cũng có thể là động đất. Ta cần các người bố trí máy bay không người lái, đi điều tra ngay lập tức, nhanh lên. Được, trưởng quan. Tên chiến sĩ lập tức hướng về phía những đồng đội khác nhẹ gật đầu. Đám người mang theo vài chiếc gương lớn, nhanh chóng lắp ráp. Cương Sơn Lĩnh không chỉ có chướng khí, còn có từ trường. Cho nên, những thiết bị được trang bị ở đây phải là loại đặc biệt. Đám người triển khai máy bay không người lái loại đặc chế, đắt đỏ, bay trở về cực kỳ khó khăn. Bình thường máy bay không người lái, căn bản không có cách nào bay qua Cương Sơn Lĩnh. Khoảng nửa giờ sau, máy bay không người lái đặc chế cũng được lắp xong. Mọi người nhanh chóng thả tay ra. Chiếc máy bay không người lái màu đen nhanh chóng bay về phía Cương Sơn Lĩnh. Nhưng vừa đến gần đỉnh Cương Sơn Lĩnh, chiếc máy bay không người lái rung chuyển. Trên thân máy bay xuất hiện dấu vết rỉ sét. Đây là sức mạnh của từ trường Cương Sơn Lĩnh và chướng khí. Nó loạng choạng bay qua một cách khó khăn. Cứ như vậy mấy phút đồng hồ, rốt cuộc cũng bay qua được Cương Sơn Lĩnh đến bên kia. Mấy chiến sĩ của quân An Thành lập tức nhìn chằm chằm vào màn hình phía trước cần điều khiển. Những gì được chiếu trên màn hình là hình ảnh được chụp bởi máy bay không người lái. Và trong hình là 5.000 lính Bắc Cảnh quân. Tín hiệu bị gián đoạn, máy bay không người lái không còn chịu được sự cản trở, từ trường và rơi thẳng xuống. Làng võ bên này tựa hồ nghe được động tĩnh, nhìn về phía bên kia sắc mặt đại biến. Lâm Soái, bọn họ tìm được chúng ta rồi. Không có việc gì hết, cách Mã Cốc còn rất xa, cho dù An Thanh biết thì cũng trở về không kịp. Phan Lâm điên cuồng thúc giục, dồn lực trong lòng bàn tay, trường về phía vách núi trước mặt. Sức mạnh phi thăng giống như một mũi khoan khổng lồ, không ngừng đâm vào vách núi. Những tiếng răng rắc vang lên. Rất nhiều mảnh vỡ văng ra tung tóe. Phan Lâm từng bước một đi vào bên trong, đám người lang võ ngẩn ra. Hứa Chi Xương thậm chí còn ngừng luôn suy nghĩ. Cô ta không ngờ rằng Phan Lâm lại có thể nghiền nát đá ở Cương Sơn Lĩnh. Về phần bên kia Cương Sơn Lĩnh, tất cả binh lính đều ngây người. Trưởng quan, máy bay không người lái, chụp được hình ảnh. Bên kia Cương Sơn Lĩnh có một đội Bắc Cảnh quân tập hợp đến 5.000 người. Họ định làm gì? Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ máy liên lạc. Không biết. 5.000 người sao? Không nhiều. Bọn hắn muốn vượt qua Cương Sơn Lĩnh, tập kích doanh trại của chúng ta sao? Trưởng quan, tha thứ cho tôi nói thẳng. 5.000 người này nếu như dám lên núi, có thể đi 10 thước, coi như là Thượng Đế phù hộ họ rồi. Cương Sơn Lĩnh là địa ngục, không ai có thể vượt qua. Người nói có lý, nhưng vẫn không thể chủ quan. Ta sẽ phái một tiểu đội 100 người tới hỗ trợ các người. Người đặt bẫy xung quanh Cương Sơn Lĩnh, nếu như có động tĩnh gì, nhất định phải báo cáo sớm nhất có thể. Vâng. Chiến sĩ kia khẽ mỉm cười, rồi tắt máy liên lạc. Có chút chuyện bé xé ra to đi. Đồng đội bên cạnh cười nói. Mệnh lệnh của trưởng quan, tôi có thể làm gì chứ? Chiến sĩ cũng nhún vai bất lực. Nhưng vào lúc này, một cái tiếng vang quỷ dị truyền ra. Tất cả các chiến sĩ đều sừng sốt một lúc, nhìn về phía trước, sau đó thì lập tức chết lặng. Chỉ thấy một vết nứt đột nhiên xuất hiện trên bức tường đá trước mặt bọn họ. Ngay sau đó, chỗ vết nứt nổ tung, đá bay loạn xạ, bụi văng tung tóe. Một lỗ thủng có đường kính tầm 2 mét xuất hiện, sau đó một bóng người từ từ bước ra khỏi cửa lỗ thủng. Hứa Chi Sương như hóa đá, sững sờ nhìn hang động trước mặt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cô ta không ngờ lại có người tay không phá xuyên được Cương Sơn Lĩnh. Hơn nữa, chỉ mất có hơn nửa giờ. Cô đứng ở cửa hang, nhìn sỏi đá khắp mặt đất và ánh sáng ở cuối hành lang, trái tim như ngừng đập. Lâm Soái thật sự làm được rồi. Làng Võ sực tỉnh, thanh âm run run, không thể tin được. Còn ngây người làm gì? Thời cơ chớp mắt là qua mất. Muốn ta dạy các ngươi giết địch sao? Lúc này giọng nói lạnh lùng của Phan Lâm từ cửa động truyền đến. Làng Võ toàn thân chấn động, lập tức rút kiếm quát. Các huynh đệ, đi theo Long Soái, giết địch, giết! 5.000 chiến sĩ lập tức xông tới, xông thẳng vào cửa hang. Mặc dù lỗ hổng không lớn nhưng khoảng cách lại không quá dài. Các chiến sĩ dùng sức, nối đuôi nhau tiến vào. Một lúc sau, các chiến sĩ của Bắc Cảnh quân đều lần lượt lao ra khỏi hang. Các thủ vệ của quân An Thanh ngây người, nhìn cảnh này, tất cả đều choáng váng. Địch, địch tập kích, địch tập kích! Mau, mau trở về đại bản doanh, Bắc Cảnh quân tới rồi, mau bỏ đi! Mấy người gào thét, quay đầu bỏ chạy, nhưng chưa chạy được mấy bước, Làng Võ đã đuổi kịp chém đứt đầu hắn ta. Làng Võ liếc thiết bị liên lạc trên người của chiến sĩ một cái, đèn đã sáng lập tức dùng chân đập nát. Long Soái, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng. Không vội. Phan Lâm trầm giọng, bỗng nhiên vung tay lên không trung. Một lượng lớn hồng mông long châm bay ra, xoay tròn trên không trung, cuộn tròn trước mặt, sức mạnh phi thăng, mọi người trước mắt lên. Như thể nhìn thấy một con kim long đang bay trên đầu bọn họ. Tất cả mọi người cởi áo ra. Phan Lâm quát khẽ. Làng Võ khẽ giật mình nhưng không dám phản bác. Lúc này vắt tay mà hét lên. Cởi áo ra. Vâng. Binh lính lập tức thi hành mệnh lệnh. Lâm Soái, trang phục phòng ngự của chiến sĩ chúng tôi phải cởi xuống sao? Như vậy không phải là quá nguy hiểm sao? Hứa Chi Sương vội vàng hỏi. Những áo giáp này của chiến sĩ đều được chế tạo đặc thù, làm bằng chất liệu đặc biệt với khả năng bảo vệ cực tốt. Bây giờ Phan Lâm lại bảo bọn họ cởi áo ra, để thân trần, chẳng lẽ muốn giáp chiến với quân An Thanh sao? Phan Lâm liếc cô ta một cái, trầm giọng nói. Cô ở phía sau xem, không cần phải tham chiến. Hứa Chi Sương sửng sốt. Lâm Soái, tôi... Ta nói rồi, không được nghi vấn quyết định của ta, không được nghi ngờ lời nói của ta. Nếu như cô làm không được, thì lui trở về, đừng vướng bận. Ngài... Hứa Chỉ Sương tức đỏ mắt. Nhưng cô là phụ nữ, làm sao có thể cởi áo đây? Chẳng mấy chốc, 5.000 binh sĩ đều đã đề ngực trần, chỉ thấy Phan Lâm độc đậy ngón tay. Kim Long bên trên trực tiếp trút xuống như một trận mưa ngân châm. Tất cả những thứ này đều do sức mạnh phi thăng ngưng tụ thành, giống như mưa xuân tơ lụa, bồng bềnh rơi xuống đâm vào thân thể của những binh sĩ. Trong phút chốc, toàn thân chiến sĩ nổi đầy gân xanh, sức lực tăng vọt, hơi thở điên cuồng dồn dập. Hứa Chi Sương mở miệng, nhưng lại lần nữa bối rối. Các binh sĩ không thể tin, nhìn vào tay mình, khẽ cử động vai, lập tức có tiếng răng rắc vang lên. Họ chỉ cảm thấy thân thể tràn đầy sức mạnh. Đi! Phan Lâm rút thiên sinh đào ra, khẽ quát một hơi, lao về phía trước. Giết! Đám người Lang Võ lập tức chạy theo. Hứa Chi Sương phức tạp nhìn bóng người đang lao tới ở phía trước. Lúc này mới ý thức được kiến thức của mình nông cạn đến nực cười. Người này hoàn toàn không thể dùng tư duy bình thường để phỏng đoán. cô lặng lẽ lấy thiết bị liên lạc ra và gửi tin nhắn cho thành trì thứ ba. Lâm Soái đã dẫn đội quân Lang Võ tiến vào đại bản doanh của quân An Thanh. Người nói cái gì? Lâm Soái tiến vào đại bản doanh của quân An Thanh sao? Trịnh Sơn Hà đang tính toán nước cờ tiếp theo trong phòng tác chiến thì dừng lại. Kinh ngạc, nhìn viên chỉ huy đến báo cáo, nét mặt nghiêm túc hiện rõ vẻ khó tin. Vâng, Đại Tôn Thống lĩnh, Hứa đội trưởng vừa gửi tin tức nói Lâm Soái cùng với tiểu đội của Lang Võ đã tấn công vào đại bản doanh của quân An Thanh, ước chừng nửa canh giờ nữa sẽ chiếm được đại bản doanh. Chiến sĩ truyền tin ở cửa lên tiếng, tất cả mọi người trong phòng tác chiến đều như chết lặng, tất cả đều nhìn người truyền tin với vẻ không thể tin được. Không ai có thể tin những gì họ nghe thấy. Không thể, tuyệt đối không thể nào. Cho dù Lâm Soái và tiểu đội của Lang Võ có mọc cánh cũng không thể bay tới đại bản doanh của An Thanh được. Kiểm tra nghiêm ngặt. Nguồn gốc của tin tức, nhất định phải kiểm tra. Tôi nghi ngờ tin tức này là giả, nhất định là giả. Những người có mặt không thể tin được, lần lượt hét lên. Trịnh Sơn Hà cũng cau mày, cũng không thể chấp nhận được. Đại Tôn Thống lĩnh, chẳng lẽ... Lâm Soái thật sự đi từ Cương Sơn Lĩnh đến tập kích quân An Thanh sao? Lúc này, một vị thống soái đứng lên, thận trọng nói. Đi qua Cương Sơn Lĩnh sao? Lý Đại Đầu, người điên hay là mất trí rồi? Diêm Vương gia còn không có qua được chướng khí trên Cương Sơn Lĩnh. Cho dù Lâm Soái có bản lĩnh thông thiên, nhưng còn đám người Lang Võ thì sao? Một vị thống soái vạm vỡ đứng lên chất vấn. Thống soái tên Lý Đại Đầu bực mình, chỉ vào thống soái vạm vỡ quát. Vương đại gia, ta thấy ngươi hiểu nhầm rồi, không nghe Lâm Soái nói trước đó sao, đào hầm dưới Cương Sơn Lĩnh, tập kích bất ngờ vào đại bản doanh của quân An Thanh. Ta thấy là nhất định Lâm Soái đã đào được đường hầm, nên mới mang theo tiểu đội của Lang Võ tiến công. Lý Thống Soái, ngươi nói thật nực cười, Lâm Soái dẫn theo Lang Võ ra khỏi thành trì thứ ba chưa được bao lâu, tính toán thời gian cũng phải mất nửa ngày, hành quân không tốn thời gian sao? Nếu như tính toán như vậy, Lâm Soái chỉ còn chưa đầy một giờ. Người đang muốn nói với chúng ta là Lâm Soái đã đào xuyên qua Cương Sơn Lĩnh trong chưa đầy một giờ sao? Ở phía khác, một thống soái giang ngăm khịt mũi nói. Lời này rơi xuống đất, rất nhiều người đều yên lặng gật đầu. Không sai, quá nực cười rồi, không thể tin nổi. Lâm Soái không bao giờ có thể làm được, trừ khi ngày ấy là thần tiên. Ta thật sự nghi ngờ tin tức này là do địch nhân tung ra. Đại Tôn Thống lĩnh, có thể nội dung cuộc nói chuyện trước của chúng ta với Lâm Soái đã bị quân An Thanh nghe được, có thể có gián điệp của địch ở trong quân ta. Trịnh Sơn Hà nghe xong, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nếu như mọi thứ đúng như Thống Soái này nói, thì tình hình sẽ rất tệ. Nghe đây, không có mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người phải đợi ở chỗ này, không được phép đi lại. Trịnh Sơn Hà lạnh lùng nói. Sau đó đi tới, đi lui, tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì. Mọi người nhìn nhau không biết chuyện gì đang xảy ra. Đại Tôn Thống lĩnh, vì sao không phái người đến Cương Sơn Lĩnh nhìn một chút? Lý Đại Đầu không khỏi lên tiếng. Tôi không nghĩ là cần thiết. Nhìn một chút, có gì đáng ngại? Lý Đại Đầu cố chấp nói. Trịnh Sơn Hà hít sâu một hơi, khoát tay nói. Được, phái người nhanh chân, lập tức đến Cương Sơn Lĩnh tìm hiểu. Vâng. Đại Tôn Thống lĩnh, nếu như tin tức là thật, thì đây là cơ hội ngàn năm có một. Chúng ta phải lập tức điều binh, sẵn sàng tấn công, cốc mã bất cứ lúc nào. Chúng ta có thể tiền hậu giáp kích với quân Lâm Soái, một lần diệt sạch quân An Thanh. Lý Đại Đầu vội vàng nói. Trịnh Sơn Hà do dự, nhưng cuối cùng thì vẫn gật đầu, lập tức tập hợp quân đội, chuẩn bị lên đường. Nếu như tin tức là sự thật, lập tức điều quân đến cốc mã, Trịnh Sơn Hà nói. Nhưng đám thống soái lại âm thầm lắc đầu, có chút mặt ủ mày trao. Rõ ràng là họ không tin chút nào. Chẳng mấy chốc, quân lính ở thành trì thứ ba đã tập hợp đầy đủ. Trịnh Sơn Hà ngồi trên ghế, nhìn đại quân hùng hậu, yên lặng chờ đợi tin tức từ Cương Sơn Lĩnh, trong lòng tràn đầy lo lắng. Diện tích Cương Sơn Lĩnh bao phủ không nhỏ, cả diện tích cắt ngang một nửa biên giới phía Bắc, phòng tuyến của Bắc Cảnh Quân và quân An Thanh đều lấy Cương Sơn Lĩnh làm ranh giới. Vì vậy, nếu hai bên có hành động quân sự, chỉ có thể bỏ qua Cương Sơn Lĩnh, đến Cốc Mã mới có thể giao chiến vì hoàn cảnh đặc thù của Cương Sơn Lĩnh. Không ai có thể leo lên ngọn núi độc nhất vô nhị này. Nên sau khi quân An Thanh chiếm được Cốc Mã, hắn đã cố thủ trong đó. Bắc Cảnh Quân thì lấy thành trì thứ ba làm trung tâm. tuần tự thành lập 6 thành trì khác, làm tuyến phòng thủ phía Bắc. Đôi bên cứ như vậy mà giằng co. Nếu như Phan Lâm có thể công phá đại bản doanh của quân An Thanh, chặn đường lui của hắn ta, rồi cùng với Trình Sơn Hà tiến đánh Cốc Mã, An Thanh nhất định sẽ tiêu vong. An Thanh quân diệt vong, chiến sự ở Bắc Cảnh ít nhất có thể tạm lắng một đoạn thời gian. Quan trọng nhất là Bắc Cảnh quân có thể đoạt lại Cốc Mã, giành lại thế chủ động trên chiến trường. Đây là một vị trí quan trọng, ảnh hưởng đến hướng cuộc chiến. Nhưng Phan Lâm thật sự có thể đột phá Cương Sơn Lĩnh sao? Trịnh Sơn Hà nhướng mày trầm ngâm, trong lòng cảm thấy rất khó tin. Không đề cập đến hắn ta, mà ngay cả các thống soái có mặt cũng đều không tin. Đại tôn thống lĩnh, tôi nghĩ chúng ta đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Chúng ta nên mau chóng tính kế cho trận kế tiếp. Bây giờ An Thanh cố thủ ở Cốc Mã, việc chúng ta nên làm là tìm cách tiến công hắn. Một thống soái tính cách nóng này bước thẳng tới ôm quyền và nói, lúc này không nên vội, người được phái đi hẳn là rất nhanh sẽ trở về, chúng ta chờ một chút đi. Trình Sơn Hà nhẹ giọng nói, người kia há to miệng, cuối cùng thì lựa chọn từ bỏ. Báo! Đúng lúc này một tiếng hét vang lên, Trình Sơn Hà bỗng trở nên tỉnh táo, tất cả các thống soái tại hiện trường cũng nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh. Chỉ thấy một chiến sĩ vội chạy đến, quỳ một chân xuống đất, cung kính la lên với Trình Sơn Hà. Đại tôn thống lĩnh, cấp báo. Có phải tin tức từ Lâm Soái không? Trình Sơn Hà lập tức hỏi. Chiến sĩ sừng sốt một lúc, lắc đầu nói. Báo đại tôn thống lĩnh, không phải tin Lâm Soái mà là phía Cốc Mã có động tĩnh. 13 giờ 10 phút, An Thành tập hợp 10.000 người, vẽ pháp trận trên vách đá của Cốc Mã, giống như pháp trận tăng sức mạnh cho chiến sĩ vậy. Cái gì? Một đám thống lĩnh sắc mặt đột biến. Đại tôn thống lĩnh, An Thanh quân chuẩn bị tiến công, chúng ta lập tức triển khai phòng ngự đi. Dựa vào ưu thế phòng ngự của thành trì thứ ba, chờ bọn hắn tiến công, một thống soái nắm chặt tay, lo lắng nói. Đúng vậy, đại tôn thống lĩnh, ngài triệu tập tất cả binh sĩ tới đây, phòng thủ của đại bàn doanh hiện tại, không có người, chúng ta phải mau chóng trở về, không cần ở chỗ này chờ đợi vô vị nữa. Lại có người la lên. Đại tôn thống lĩnh, nhanh hạ lệnh đi. Lập tức hạ lệnh đi, đại tôn thống lĩnh. Đại tôn thống lĩnh. Mọi người cứ ôm quyền, vô cùng lo lắng. Trịnh Sơn Hà há to miệng, thấy ý của binh sĩ khó lung lay. Cuối cùng hít sâu một hơi, chuẩn bị rút quân trở về. Nhưng lúc này, báo, một chiến sĩ vội vã chạy vào, quỳ xuống đất, kích động nói. Báo cáo đại tôn thống lĩnh, thuộc hạ đã điều tra Cương Sơn Lĩnh, quả thật đã xuyên thủng. Lâm Soái đã dẫn tiểu đội làng võ đánh vào đại bản doanh của An Thanh quân. Cái gì? Mọi người có mặt đều trợn mắt há hốc miệng. Việc này là thật sao? Trình Sơn Hà đột nhiên đứng lên, nghẹn ngào hét lớn. Đại tôn thống lĩnh, thuộc hạ đã đích thân vào hang động để kiểm tra. Quả nhiên đã bị xuyên thủng. Thuộc hạ đã liên lạc với Hứa đội trưởng. Hứa đội trưởng xin thuộc hạ lập tức thông báo, lập tức phái quân tấn công Cốc Mã. Đây là thời cơ tuyệt hảo vây quét An Thanh. Trình Sơn Hà tê dại cả da đầu, lập tức vung tay. Toàn quân nghe lệnh, lập tức xuất kích, tiến vào Cốc Mã, tiến vào Cốc Mã. Các đại thống soái nghe tiếng, không dám do dự nữa, lập tức dẫn theo người ra khỏi thành trì thứ ba. Máy bay chiến đấu cũng đã tới. Việc này đã xác định, đồng nghĩa với việc An Thanh của Cốc Mã như một khối thịt mỡ lớn, trận chiến Cốc Mã sẽ trở thành bước ngoặt của chiến trường phương Bắc. Đại tôn thống lĩnh nhất định phải hạ lệnh đại đội dồn hết toàn lực tiến lên. Vừa rồi, trinh sát của chúng ta phát hiện An Thanh quân đang bày pháp trận tăng sức mạnh, chiến sĩ tư thế chuẩn bị chiến đấu. Tôi nghĩ bọn chúng không tấn công được thành trì thứ ba, nhưng vẫn nhận được tin đại bản doanh đã bị Lâm Soái tấn công, chuẩn bị trở về viện binh, cho nên chúng ta nhất định phải đánh chặn An Thanh, nếu không Lâm Soái sẽ gặp nguy hiểm. Một thống soái chạy vội tới lớn tiếng la lên. Nói rất đúng, lệnh cho toàn quân tiến lên, thôi động khí kình xuất phát. Nửa canh giờ nhất định phải tới Cốc Mã. Trịnh Sơn Hà gầm nhẹ nói. Nửa giờ sao? Đám người hãi hùng khiếp vía, nhưng cũng biết đây là chuyện không có cách nào khác. Từ đây đến Cốc Mã, ít nhất cũng phải mất 3 tiếng. Muốn đến gần thì phải mất nửa tiếng, gần như một khắc cũng không được dừng thôi động khí kình. Chỉ sợ tới chỗ ấy cũng phải mệt mỏi gần chết. Nhưng Trịnh Sơn Hà không còn cách nào khác. Bỏ lỡ cơ hội này chẳng những khiến cho Phan Lâm gặp nguy hiểm mà còn mất đi cơ hội lớn để tiêu diệt An Thanh quân. cơ hội này thiên cổ khó gặp, hắn nhất định phải nắm chắc. Bắc cảnh quân phi nước đại, vượt núi đạp sông, xông về phía Cốc Mã, tựa như dòng lũ. Đại tôn thống lĩnh, thuộc hạ có tội. Một vị thống soái vội vàng đi tới bên người Trình Sơn Hà, trên mặt xấu hổ nói: "Có tội gì? Nếu như không phải thuộc hạ chất vấn Long Soái ngăn cản đại tôn thống lĩnh tiến quân, chỉ sợ bây giờ đã không vội vàng hành quân như thế." "Ngươi không có tội, thật ra chính ta cũng nghi ngờ Lâm Soái, là ta thiếu quyết đoán, may mà vẫn còn cơ hội sửa sai. Nghe đây, dù thế nào đi nữa, trước khi An Thanh Quân rời khỏi Cốc Mã, phải ngăn hắn lại. Nếu như người ngăn hắn không được, thì ta sẽ cộng tội lại xử theo quân pháp." "Vâng." Tiếng cột cờ gãy vang lên, một lá cờ màu xanh từ từ rơi xuống. Làng Võ cầm đao, nhìn đồng đội cắm cờ của Trung Quốc lên đỉnh thành, gật đầu cười mãn nguyện. "Làng Võ, tình hình chiến đấu như thế nào?" Phan Lâm cầm thiên sinh đao, đi tới nhàn nhạt hỏi. "Báo cáo Lâm Soái, chúng ta giết 700 tên, bắt sống hơn 3.000 người, đều đang bị canh giữ ở phía sau lều." Làng Võ ôm quyền nói. "Còn có mấy người chạy trốn, thuộc hạ đã phái người đuổi theo." "Không cần kêu người đuổi theo, những người kia đã bị ta ngăn lại rồi." Hứa Chi Sương đi tới, ném vài cái đầu xuống đất, nhàn nhạt nói. "Hứa đội trưởng, hảo thủ đoạn." Làng Võ giơ ngón tay cái lên. Hứa Chi Sương không nói lời nào, chỉ liếc nhìn Phan Lâm. Phan Lâm không nói gì, tiếp tục hướng về phía Làng Võ nói. "Có ai bị thương không?" "6 người bị thương, có nhẹ, có nặng." "Mang họ tới đây." "Vâng." Làng Võ thu tay rời đi. Mấy chiến sĩ máu me khắp người đã được dìu tới. "Đứng vững vào." Phan Lâm nói. Quân lính bối rối nhưng vẫn đứng ngay ngắn thành hàng. Chỉ thấy Phan Lâm bất ngờ giơ thanh đao trong tay lên, không chút do dự chém về phía những chiến sĩ này. "Lòng xoáy!" Làng Võ cả kinh, vội vàng kêu lên, hô hấp của Hứa Chi Sương cũng run lên. Nhưng đã quá trễ rồi, lưỡi kiếm rơi xuống, trên lưỡi đao phát ra từng luồng ánh sáng trắng, bao bọc những chiến sĩ này bên trong. Một lúc sau, ánh sáng biến mất, những vết thương trên cơ thể của đám chiến sĩ đã biến mất một cách thần kỳ. Làng Võ sững người tại chỗ, cái này... đây là thần tích. Làng Võ ngây người nói. Những chiến sĩ bị thương cũng sốc, họ hoài nghi giơ tay chạm vào những chỗ bị thương trên cơ thể. "Ta nói, ta sẽ không để cho các người chết." Phan Lâm cất thiên sinh đào đi. Lần này đám người Lang Võ đã bội phục Phan Lâm sát đất rồi. Hứa Chi Sương khẽ mím đôi môi anh đào, tâm tình vô cùng phức tạp. Lúc này cô mới nhận ra mình chẳng biết gì về Lâm Soái này hết. Có lẽ không chỉ dừng lại ở mức độ biết. Sức mạnh của người này đã lần lượt đổi mới tam quan và hiểu biết của cô ta. Khoảng đất trống ở phía sau lều, hàng ngàn người của An Thanh Quân quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm đầu. Tất cả họ đều bị tước vũ khí, nhưng tuyệt đại đa số đều không phải chiến sĩ vũ trang. Rất nhiều kẻ còn đeo kính, giống như binh sĩ nghiên cứu khoa học hơn. Cũng có một số người mặc quần áo kỳ quái, giống như là vu sư. Phan Lâm nhíu mày đi tới. Những người này là ai vậy? Có lẽ là vu sư của An Thanh Quân. Vu sư sao? Đúng vậy, nghe nói những người này chỉ tạm thời gia nhập An Thanh Quân. Bọn họ lập ra một vài cạm bẫy cổ quái đáng sợ trên chiến trường, khiến cho binh lính của chúng ta nhiều lần rơi vào nguy hiểm. Nhiều chiến sĩ của chúng ta đã chết vì thủ đoạn của những vu sư này. Làng Võ trầm giọng giải thích, trong mắt tràn đầy sát khí, nghiến răng nghiến lợi, dường như muốn xé xác những vu sư này thành từng mảnh. Phan Lâm nhíu mày, tựa hồ như nhận ra điều gì, không khỏi hỏi. Thiên cấp thống soái Hàn Lạc, phải chăng cũng là vì những vu sư này mà tử trận? Hàn thống soái sao? Làng Võ giật mình sau đó lắc đầu. Không, những thủ đoạn của các vu sư này không thể uy hiếp được Hàn thống soái. Vậy hắn... ngày ấy chết dưới tay huyết vu. Huyết vu sao? Đó là cái gì? Phan Lâm bối rối hỏi. Lửa giận trong mắt Làng Võ càng lúc càng nồng đậm. Hắn siết chặt nắm đấm, trầm giọng nói. Đó là một loại sức mạnh đã bị cấm, rất đáng sợ. Cũng là một loại sức mạnh tà ác đê hèn nhất. Phan Lâm yên lặng nghe Làng Võ giới thiệu. Nắm đấm cũng chậm chậm bị siết chặt lại. Huyết vu là một sức mạnh cổ xưa và tình cờ là một số người ở phía tây của Pháp Ba Quốc nắm giữ sức mạnh này. Người ta nói rằng huyết vu cần dùng người sống để làm vật hiến tế, có nghĩa là đã có rất nhiều người chết vì loại sức mạnh này. Đó là lý do tại sao các quốc gia trên toàn thế giới đã cấm sử dụng huyết vu, bởi vì nó cực kỳ phản nhân loại. Tuy nhiên, khi các cường quốc giao tranh, binh lính luôn sẵn sàng gian lận và dùng đến thủ đoạn dù có bị cấm đi chăng nữa. Pháp Ba Quốc làm gì quan tâm đến những điều này chứ? Bọn hắn đã hơn một lần sử dụng sức mạnh này. Lúc đầu, họ dùng một vài phạm nhân để thực hiện hiến tế. Sau đó, khi phạm nhân không đủ, bọn họ còn sử dụng đến cả tù binh, thậm chí là dùng binh sĩ để yểm bùa. Những chiến sĩ của chúng ta đã phải chịu đựng rất nhiều khổ sở vì những bùa chú độc ác và khủng khiếp này. Lăng Võ nói xong, liền đấm mạnh vào tảng đá bên cạnh. Tảng đá cao bằng nửa người trực tiếp sụp xuống. Phan Lâm trầm mặc một lát, khàn giọng hỏi. Những huyết vu này bây giờ ở nơi nào? Bọn hắn đều ẩn nấp sau chiến trường, không dễ nhìn thấy người đâu. Pháp Bạc Quốc cũng không dám tùy ý sử dụng sức mạnh của huyết vu. Bọn hắn chỉ phát động khi tình hình chiến trường bất lợi. Bọn hắn cũng sợ bị liên minh quốc tế bắt được. Bằng không, dư luận bất lợi thì cũng có ảnh hưởng đến chiến sự của bọn hắn. Nhưng cũng bởi vì bọn hắn quá tàn ác, đê hèn, nên Bắc Cảnh quân đã lâu vẫn không thể đánh bại được. Làng Võ thở dài. Thì ra là thế. Phan Lâm nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói. Làng Võ, người phái một đội đưa những người này đi qua Cương Sơn Lĩnh, đem bọn hắn về thành trì thứ ba, nhốt lại, xem có thể lấy được chút tin tức gì về huyết vu không. Những người còn lại, theo ta đi thiết lập phòng ngự, hiểu chưa? Thiết lập phòng thủ sao? Làng Võ sừng sốt một chút, chợt hiểu ra cái gì, vẻ mặt căng thẳng nói. Lâm Soái, ý của ngài là nói... Không biết Đại Tôn Thống Lĩnh có kịp đến Cốc Mã hay không? Nếu như không đuổi kịp, chúng ta ở đây phải chặn chủ lực của An Thanh Quân trước, kéo dài thời gian cho đến khi Đại Tôn Thống Lĩnh đến. Hy vọng Bắc Cảnh Quân có thể quét sạch quân chủ lực để An Thanh Quân trọng thương, chiến sự phía Bắc có thể thái bình. Làng Võ cao hứng, lập tức ngồi thẳng lưng nói. Lâm Soái yên tâm, tôi lập tức thu xếp. Nói xong, người liền chạy xuống, Hứa Chi Xương kinh ngạc nhìn Lăng Võ, sau đó nhìn Phan Lâm, một lúc sau mới ngây người nói. Ngài muốn dựa vào mấy ngàn người này, chống lại mấy vạn đại quân của An Thanh Quân sao? Lâm Soái, ngài điên rồi. Hứa đội trưởng, xem ra cô cũng không phải là chiến sĩ chân chính. Phan Lâm có chút thất vọng lắc đầu. Ngài có ý tứ gì chứ? Lăng Võ biết được kế hoạch của ta, cũng chỉ nghĩ cách bố trí phòng ngự. Còn cô đang nghĩ có thể chống lại được địch nhân hay không, có mất mạng hay không, xem ra giác ngộ của cô không cao bằng Lăng Võ. Phan Lâm nhàn nhạt nói, nhưng như vậy, nếu không cẩn thận, tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này, Hứa Chi Xương kích động kêu lên. Ánh mắt của Phan Lâm cứng đơ, đột nhiên nhích lại gần, nhìn chằm chằm Hứa Chi Xương. Chiến tranh, sao có thể không có người chết? Hứa Chi Xương cả người run lên, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở. Đám người Lăng Võ, những chiến sĩ vào sinh ra từ nơi chiến trường mới thấu hiểu chân lý này. Trên chiến trường không ai nói trước được ngày mai ra sao, nhưng bọn họ vẫn xông pha không chút do dự, vì họ hiểu sứ mệnh của mình. Họ tự biết mình không đứng lên thì ai đứng lên. Trận chiến này đúng là vô cùng nguy hiểm, nhưng họ sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ người dân Trung Quốc và lập lại bình yên cho biên cương. Vậy nên họ không sợ. Hứa đội trưởng, chúng ta chặn được An Thanh Quân. Người có biết tránh được bao nhiêu trận chiến nữa không? Để có thể có bao nhiêu chiến sĩ không máu chảy lệ rơi nữa không? Cô không biết. Nhưng Lăng Võ, bọn hắn biết. Cho nên, bọn hắn không sợ. Không sợ, dũng cảm tiến lên. Cô hiểu chưa? Phan Lâm hử lạnh. Nghe xong những lời này, Hứa Chi Xương hoàn toàn hóa đá. Cô ta ngơ ngác nhìn Phan Lâm, muốn nói gì đó nhưng lại không thốt ra được lời nào. Phan Lâm quay người, nhìn về phía xa xa, bình tĩnh nói. Lo nghĩ của cô cũng không phải là vô lý. Bọn họ xông lên, đó là nhiệm vụ của bọn họ. Nhiệm vụ của ta là vừa thắng vừa đảm bảo tính mạng binh sĩ. Do đó, xuất phát điểm của cô không sai. Điều sai là nhận thức của cô. Tôi... Cái gì nhận thức của tôi chứ? Hứa Chi Xương ngơ ngác lẩm bẩm. Nhận thức về thực lực của ta, Phan Lâm nhàn nhạt nói. Tiếng động cơ chiến xa vang khắp Cốc Mã, sau đó là những tiếng bước chân trình tề nhưng dồn dập, chỉ thấy từng chiến sĩ vũ trang đầy đủ lao ra. An Thanh ngồi trong xe địa hình quân dụng, hút một điếu thuốc. Mặc dù đường núi không bằng phẳng, nhưng chiếc xe địa hình vẫn tăng tốc điên cuồng lao về phía trước. Cuối cùng, An Thanh bóp nát tàn thuốc trong lòng bàn tay trái, lạnh lùng nói, nói cho ta biết, đối phương làm sao đi vòng qua đài bàn doanh của chúng ta. Đội quân phòng thủ Tây Nam, ăn phần hết sao? Tại sao không ngăn cản đối phương? Đại nhân, đối phương không phải từ Tây Nam đi đến. Lái xe thấp giọng nói. Không phải từ Tây Nam sao? Chẳng lẽ từ biên giới tới? Không phải. Đại nhân, nghe nói đối phương đi từ Cương Sơn Lĩnh. Cương Sơn Lĩnh sao? Bọn hắn đi từ Cương Sơn Lĩnh đến sao? An Thành há hốc miệng. Chướng khí ở đó đáng sợ đến mức ngay cả hắn cũng chỉ biết thở dài thán phục. Ai có thực lực đáng sợ như vậy lại có thể đột phá chướng khí Cương Sơn Lĩnh tiến vào đại bản doanh của hắn ta. Đại nhân, ngài vẫn đoán sai rồi. Đối phương không đi qua núi. Nghe nói đối phương đào một đường xuyên qua Cương Sơn Lĩnh tiến vào đại bản doanh của chúng ta. Lái xe nói. An Thanh im lặng. Hắn hiểu rõ độ khó của việc đào xuyên qua Cương Sơn Lĩnh so với việc vượt qua Cương Sơn Lĩnh thì còn đáng sợ hơn. Chẳng lẽ đối phương đã bắt đầu đào Cương Sơn Lĩnh từ mấy ngày trước rồi sao? Rõ ràng... Đại nhân đã phái người trấn thủ Cương Sơn Lĩnh. Nếu như trong Cương Sơn Lĩnh có động tĩnh gì thì sẽ lập tức bẩm báo. Vì sao thủ vệ Cương Sơn Lĩnh lại không báo cáo? Người bên cạnh tên là Trùng Tư Cơ quát lớn. Lái xe mím môi dưới trầm giọng nói. Thủ vệ Cương Sơn Lĩnh nghe được động tĩnh cũng đã lập tức bẩm báo đại nhân. Đúng là ta đã nhận được tin, được gửi vào buổi sáng. Phải, từ khi bắt được động tĩnh đến lúc phát hiện địch nhân chỉ mất chưa đến 2 giờ đồng hồ. Đừng nói là đối phương chỉ dùng không tới 2 canh giờ mà đã đào xuyên qua Cương Sơn Lĩnh. Đại nhân, mặc dù tôi không muốn thừa nhận điều này, nhưng thực tế rất có thể. Không thể, tuyệt đối không thể. Ngay cả An Thanh đại nhân cũng không làm được. Tuyệt đối không thể. Nhất định là bọn hắn đã lén lút đào từ trước. Nhưng chúng ta lại không chú ý tới. Đợi đến khi khoảng cách đã đến gần, bọn hắn mới không cần ngụy trang nữa, che giấu tiếng động nữa. Nhất định là như vậy. Trên xe, những người khác không thể tin được. An Thanh âm thầm gật đầu, cũng tương đối tán thành giả thuyết này. Ai là thủ lĩnh của bọn hắn? An Thanh đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại hỏi. Nghe nói là Long Soái thứ 3 của Trung Quốc. Lái xe trầm giọng. Long Soái thứ 3 sao? Người trong xe hai mắt nhìn nhau, nhưng thần sắc An Thanh lại không khỏi căng thẳng. Hóa ra là Lâm Soái. Không biết là ai, lại tự mình dẫn người tới đây. Thú vị thật. Xem ra, tìm ta để báo thù. Con ngươi của An Thanh tỏa ra một vòng cực nóng. Đại nhân, người này rất lợi hại sao? Người bên cạnh thận trọng hỏi. Không biết, nghe nói là một nam tử tuổi chừng 20. Các vị, mọi người cảm thấy nếu như chúng ta có thể hạ được một thủ soái của Trung Quốc, thì sẽ như thế nào? An Thanh híp mắt, cười hỏi. Lời nói này vừa rơi xuống đất, mọi người hô hấp dồn dập. Nếu thật sự có thể hạ được Long Soái, cục diện chiến sự biên giới phía Bắc ít nhất cũng coi như thắng được một nửa. Một người xúc động nói, một nửa sao? Bảo thủ. An Thanh cười nhạt một tiếng, vung tay to. Truyền toàn quân dồn hết tốc lực, hướng về đại bản doanh, nhất định phải bắt sống Lâm Soái trước khi chúng rời đi. Tuân mệnh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 608 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.